Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 15, tự mình tìm chết, góc truyện audio.com. Diêu Tư chỉ cảm thấy gân xanh chê y đầu bặt một cái đứt đoạn. Lật bàn, ai muốn học chơi trò chơi à? Cô làm giáo viên có thể có chút đạo đức nghề nghiệp hay không? Thái độ làm thầy đâu? Gương tốt đâu? Hình mẫu đâu? Như vậy có dạy hư học sinh không? Các bảo bảo cùng cô mở ra quang não của các con đi nào, sau đó lên tinh võng. Bất kể nội tâm Diêu Tư phun tào thế nào, cô giáo phía chê y đã bắt đầu làm mẫu rồi, mật khẩu tinh võng của trường học là 23.333.333. Vì sao đến mật mã cũng đáng ăn đòn như vậy à? Gì, vị bảo bảo kia, thấy Diêu Tư bất động cô giáo nhìn tới, làm sao còn chưa có mở ra quang não, chắc là không biết thao tác. Có cần cô làm mẫu một lần nữa không? Mắt thấy cả lớp cũng bắt đầu quay đầu lại, Diêu Tư khóe miệng co rút không thể làm gì khác hơn là đem tay đặt tại quang não. Quả nhiên sau đó trước mắt của cô phát ra một màn sáng mờ. Từng dãy xem không hiểu đồ hình xuất hiện ở trong tầm mắt. Cô dựa theo lời giáo viên, mở dấu hiệu tinh võng bên góc phải, trước mắt quả nhiên xuất hiện một khung mật mã, cô đang suy nghĩ không có bàn phím làm sao đem mật mã điền vào, chê y màn sáng tự động xuất hiện. Mật mã số 23.333.333. Diêu Tư cả kinh, thì ra là quang não còn có thể dựa vào ý thức điều khiển. Các bảo bảo có thấy ai cần ngự tiên ký không? Cô giáo lần nữa hỏi thăm, nhận được trả lời lập tức bắt đầu thao thao giới thiệu, đây là trò chơi lưu hành nhất chê y tinh võng, là do tiên tộc mở ra, có hiệu quả thể nghiệm thực tế ảo bằng ý thức, trò chơi được phục dựng lại cảnh tượng cổ phong hoàn mỹ. Tất cả server đều hết sức bốc lửa, không bằng hôm nay chúng ta chơi cái này được hay không? Cô giáo bắt đầu nhiệt tình đề cử một trò bắt mắt nhất bên trong bách khoa toàn thư trò chơi, vừa nói còn giới thiệu các loại chức năng bên trong, giới thiệu rất là cẩn thận, Diêu Tư đều có chút hoài nghi cô ấy có phải thu phí quảng cáo của công ty game. Bất quá cái này trò chơi phong cách cô thế này, là rất thích hợp với cô. Ở trong này hiểu rõ thao tác tinh võng hơn một chút cũng được. Cô chẳng qua là tâm niệm vừa động, trò chơi đã mở ra, chỉ thấy cả màn sáng nhất thời xuất hiện một bộ tiên cảnh trông rất sống động, tiên vụ lượn lờ cao sơn huyền phù, mây bay nước chảy, còn có đầy trời tường vân cùng tiên hạc bay múa. Làm cho cô có loại ảo giác đi tới phim trường tiên hiệp. Sương mù, mà ở giữa cảnh tượng đang lóe một loạt chữ. Hoan nghênh người chơi số 438.438 server 38 tiến vào thế giới ngự tiên, có bắt đầu trò chơi hay không? 438 bằng tử tam bát bằng dấu lớn đồ bà tám, 38 bằng tam bát bằng dấu lớn người đàn bà chanh chua. Đóng ngoặc đơn, cô có cảm giác mình bị đánh số mắng. Có thể đổi lại tên không? Đinh, xin người chơi lần nữa đặt ra tên mới. Diêu Tư khóe miệng co rút trực tiếp ở chỗ tên người sử dụng điền lên tiếng trung tổ tông đến từ viễn cổ. Đinh, văn tự vượt quá chiều dài quy định, lỗi phân biệt hệ thống tự động ghép đôi tên người chơi. Tổ tông 38. Đang tiến vào trò chơi, vui lòng đợi, dựa vào, cô chính là cùng 38 lớn lên đúng không? Cô còn chưa kịp kháng nghị, đột nhiên cảm thấy đầu một trận choáng váng, chỉ trong một giây hết thảy trước mắt đều biến mất, một giây sau cô xuất hiện tại một thôn xóm nhỏ đầy hoa thơm chim hót, chê y đầu là tên tổ tông 38. Diêu Tư nửa ngày vẫn không kịp phản ứng, vội vàng xoay người nhìn khắp nơi, không có bạn học, không có giáo viên, ngay cả ghế dựa mềm cũng không thấy. Góc truyện audio.com. Đột nhiên nhớ tới giáo viên mới vừa giới thiệu cổ nói đây là ý thức trò chơi thực tế ảo. Thì ra là cái gọi là ý thức thực tế ảo, là đem toàn bộ ý thức người chơi đều truyền tống vào trong trò chơi sao? Đây cũng quá trâu bò đi. Diêu Tư có chút hưng phấn, nhìn xung quanh, phát hiện nơi này hết thảy đều rất chân thật, hoàn toàn nhìn không ra là số liệu hình thành. Cả hoa nhỏ ở ven đường, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt. Chỗ cô đứng hẳn là tương tự với tân thủ thôn. Cô giáo giới thiệu không sai, người chơi trò chơi này đúng là rất nhiều, lui tới trước mắt đều là bóng người. Phần lớn đều giống như cô mặc đồ bám đầy bụi, bên hông một thanh kiếm gỗ, chỉ khác cô ở chỗ chê y đầu không có tên, hình như đã ẩn rồi. Kỳ quái chính là cô cũng không có gặp nhóm bạn học ở nhà trẻ. Cô đoán có lẽ tân thủ thôn có rất nhiều, cũng không có phân bọn họ đến cùng một vị trí. Nhìn thế giới trước mắt phá lệ chân thật, Diêu Tư mặc dù có mười mấy năm kinh nghiệm trò chơi, nhưng lại có một loại cảm giác không biết xuống tay thế nào. Đang do dự phải bắt đầu từ đâu, bên cạnh lại đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, xuất hiện một thiếu niên vận thanh y, mặc y phục xanh, khác với người khác, tên chê y đầu hắn lại là ký hiệu màu đỏ không rõ, hắn cười đến vẻ mặt sáng lạn, hướng cô hành lễ, mở miệng liền nói với cô một đoạn dài. Hoan nghênh gia nhập ngự tiên thế giới, ta là người hướng dẫn tân thủ số 233 của ngươi, xin theo ta du lịch ngự tiên thế giới. Thiếu niên nhiệt tình nói xong, mà Diêu Tư lúc này lại. Hắn mới vừa, nói gì? Diệu Tư vẻ mặt ngây ra, vì sao đột nhiên nghe không hiểu lời của hắn? Chỉ có thể nhìn đến cái miệng của hắn lúc mở lúc đóng, bên tai cũng truyền tới những âm thanh cổ quái liên tục. Diệu Tư nhất thời có loại dự cảm không lành, hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, không cần hoảng. Có thể là bởi vì người chơi ngôn ngữ quá đa dạng, máy phiên dịch còn chưa nhận xong. Cô trực tiếp lướt qua thanh y thiếu niên, vội vàng tìm mấy người đáp lời, lại phát hiện đều không ngoại lệ, mọi người trả lời cô đều nghe không hiểu chuyện gì xảy ra. Phiên dịch khí xảy ra vấn đề rồi. Chờ một chút, cái trò chơi này là thực tế ảo, đó chính là nói chỉ có ý thức của cô là được vào trong trò chơi, máy phiên dịch là không mang vào được. Cho nên cô nghe không hiểu. Phản ứng đầu tiên của Diêu Tư chính là rời khỏi trò chơi, nhưng vô luận cô ở trong lòng mặc niệm rời khỏi thế nào, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, người vẫn là đang tân thủ thôn. Chẳng lẽ muốn rời khỏi là phải gọi ra? Rời khỏi, xuất ra, đóng cửa, game over, sayonara, hẹn gặp lại, vừng ơi mở ra. Cô đem tất cả các loại ngôn ngữ mà mình biết ý tứ gần giống từ rời khỏi đều nói một lần. Nhưng vẫn không có phản ứng. Cô đứng ở tại chỗ như cũ, hoa nở cỏ lay. Không thể nào, cô đây là bị một cái trò chơi vây khốn sao? Có cần xui xẻo như vậy không a? Mà bộ ngoại giao lúc này, Diêm Hiên đang cầm một bảng báo cáo kiểm tra đo lường huyết thống, dùng sức chừng lớn con mắt tay run rẩy giống như ngọn đèn sắp tàn. Du cục trưởng, tôi không nhìn lầm đi. Không có, cục trưởng sở kiểm tra đo lường trả lời. Có kiểm tra lại chưa? 63 lần, dụng cụ kiểm tra đo lường. Thay đổi 6 bộ, còn nơi đo lường, 13 cục kiểm tra đo lường. Diêm Hiên chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn thiếu. Góc chuyện audio.com, chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống, cũng may cục trưởng bên cạnh đúng lúc đỡ hắn một phen. Vì sự tình trọng đại tôi mới tự mình đưa lại đây. So với Diêm Hiên, hắn rõ ràng trầm ổn hơn nhiều, nhưng vẫn là căng thẳng đến mức lòng bàn tay run rẩy. Vẻ mặt Diêm Hiên mờ mịt lập tức khắc có loại cảm giác không rõ đang ở nơi nào, là sự thật. Đời thứ 5, cư nhiên là đời thứ 5. Thì gia tộc nhân mà hắn thuận tay sách về từ trạm không gian, là huyết tộc đời thứ 5. Không phải 50, không phải 500, là 5. Chỉ ở trong thần thoại viễn cổ mới xuất hiện qua, huyết tộc đời thứ 5. Toàn bộ huyết tộc đều phải quỳ bái ngũ đại lão tổ tông. Lẽ ra cậu cùng vị điện hạ kia thời gian ở chung dài nhất, tôi cho rằng cậu sớm có chuẩn bị. Dù cục trưởng có chút kỳ quái với phản ứng của hắn, chẳng lẽ điện hạ trong lúc đó không có nói qua huyết thống của mình sao? Có, còn không chỉ một lần. Vậy thế nào, bộ dạng cậu hoàn toàn không biết gì là thế nào? Tôi cho rằng đó chỉ là gen ký ức còn sót lại của ngài ấy. Hắn căn bản không nghĩ tới đó cư nhiên là sự thật. Dù cục trưởng không hỏi lại, tự mình tìm chết coi như xong. Lại đợi vài phút thấy đối phương vẫn là một bộ dạng không biết đêm nay là đêm nào, nhịn không được nhắc nhở. Diêm bộ trưởng, tôi cảm thấy hiện tại cũng không phải lúc để phát ngốc. Hắn vừa dứt lời, Diêm Hiên giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, mạnh mẽ đứng lên, dùng cái tay run rẩy click mở quang não chế y tay, nhanh chóng hạ mấy cái mệnh lệnh. Nghiêm bộ trưởng phải không? Lập tức thông chi bộ huyết cảnh, trong vòng 5 phút đồng hồ phong tỏa đế đô huyết thành, cấm tất cả nhân viên ngoại tộc ra vào. Giới nghiêm toàn tinh cầu, khẩn cấp đóng tất cả tinh tế thông đạo và đường hàng không, tiến hành quản chế giao thông tạm thời đoạn đường đến nhà trẻ hoàng gia. Thông chi phủ tổng thống, cục quốc an cùng với toàn bộ huyết tộc trong vòng 40 đời, trong vòng 5 phút đồng hồ đến bộ ngoại giao tập hợp. Không sai, là mọi người. Cái gì, không ở Hồng Tinh, vậy bảo bọn họ trở về gấp. Liên lạc không được, tôi truyền tống cho cậu một phần văn kiện, cậu truyền tới quang não bọn họ cho tôi. Dù bò, bọn họ cũng phải bò tới cho tôi. Đi làm nhanh, lập tức, hắn cúp máy truyền tin, trực tiếp đem bảng báo cáo kiểm tra đo lường truyền cho đối phương. Lúc này mới thở phào một hơi, mạnh chống dậy cầm lấy áo khoác ở một bên. Mau, chúng ta cần nhanh đi tới nhà trẻ hoàng gia. Điện hạ ở nhà trẻ, dù cục trưởng cả kinh, Diêm Hiên gian nan gật gật đầu, không chỉ vậy, đó còn là hắn tự mình đưa đi. Nhất thời cảm thấy một cổ chua xót trào lên, nháy mắt toàn bộ dạ dày đều co thắt lại. Dù cục trưởng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người trước một bước ra khỏi văn phòng, quay đầu nhìn lại, Diêm Hiên vẫn còn tại chỗ. Diêm bộ trưởng, Diêm Hiên lại run lẩy bẩy hướng hắn vươn một bàn tay, đỡ tôi một phen, chân tôi nhũn rồi. Không đứng lên nổi, chương này dài gần gấp đôi mấy chương trước, lại còn khó nữa, tê gạch dưới tê. Hết chương 15, cách chương.